Thịnh thế y phi, chương 36, Yến Vương quan tâm, góc truyện audio.com. Lần đầu tiên Nam Cung Mặc tham kiến Yến hội, thật sự là có muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Bởi vì hoàng gia hồi hương để tế tổ, trên Yến hội tự nhiên cũng không có ca múa ti trúc gì. Bất quá chính là hai vị vương gia cùng hoàng trưởng tôn mở tiệc chiêu đãi mấy vị quan lớn quyền quý trong Đan Dương. Chỉ để bày ra sự phát đạt của Tiêu gia, nhưng cũng không quên ý tứ. Hai vị vương gia cùng hoàng trưởng tôn mời mấy chén rượu. Nói một tí là hoàng ân mênh mông cuồn cuộn các loại. Còn lại chính là từ những đám quan chức quyền quý này nói. Đang tại thời điểm Nam Cung Mặc cảm thấy nhàm chán. Không biết vệ quân mạch từ chỗ nào đi ra. Xuất hiện ở bên người Yến Vương Phi. Thấp giọng nói. Cữu mẫu, cữu cữu muốn gặp Vô Hà. Yến Vương Phi tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Không ngang ngược chút nào. Nghiêng đầu nhìn Nam Cung Mặc cười nói. Đã như vậy, Mặc Nhi mau đi đi. Nam Cung Mặc đối với Yến hội buồn tẻ không thú vị như vậy. Đã sớm mất đi hứng thú. Càng không có hứng thú ngồi ở đây mặc người thưởng thức. Gật đầu với Yến Vương Phi rồi liền đi theo vệ quân mạch rời khỏi. Sau lưng, Tề Vương Phi nhíu mày nhìn hai người cùng đi kề vai sát cánh nói. Xem ra quân mạch quả thật để ý Nam Cung gia đại tiểu thư. Nếu nói là vệ quân mạch đối với Nam Cung gia đại tiểu thư vừa thấy đã yêu. Tề Vương Phi hiển nhiên không tin. Những năm này, toàn bộ người trong kinh thành đều đối với vệ quân mạch nhượng bộ lui binh. Vệ quân mạch lại là người lãnh đạm. Đối mặt với tiệt sắc giai nhân sắc mặt đều không chút thay đổi. Nhưng lần này lại để tâm đến Nam Cung Mặc như thế. Chẳng lẽ là vì Sở Quốc Công Phủ? Nếu là có Sở Quốc Công Phủ ủng hộ, lực lượng của vệ quân mạch tại Tĩnh Giang quận Vương Phủ cũng sẽ vững chắc vài phần. Bất quá nếu là như vậy, Thái tử Điện Hạ chỉ sợ là sẽ gây khó dễ. Nghĩ đến đây, nụ cười trên mặt Chu Vương Phi sâu hơn vài phần. Yến Vương Phi nhàn nhạt liếc Tề Vương Phi. Nói, là một cô nương tốt, quân mạch tuổi cũng không còn nhỏ. Tề Vương Phi mất mặt, đành phải ngượng ngùng cười cười. Nói cho cùng, vệ quân mạch cũng là thân ngoại sanh của Tề Vương. Tính toán quá mức không khỏi ra vẻ mình không phóng khoáng. Trong hậu điện hành cung, thân thể Yến Vương không khỏe sớm đã rời khỏi Yến hội để nghỉ ngơi. Vệ quân mạch mang theo Nam Cung Mặc đi tới. Chứng kiến Yến Vương đang ngồi ở đằng sau án thư, cầm bút viết nhanh, nét trầm ổn cương nghị trên mặt ngược lại là không có nửa điểm không khỏe. Trông thấy hai người đi tới, Yến Vương ngẩng đầu lên nói, đã đến, sang đây nhìn một chút. Nam Cung Mặc do dự, đi theo chân vệ quân mạch. Trên bàn, Yến Vương có để một bức mãnh hổ chưa vẽ xong, bất quá chỉ nhìn một phần hiện tại. Có thể cảm giác được một cỗ khí phách bách thú chi vương đập vào mặt. Thân thể cữu cữu tốt hơn nhiều. Vệ quân mạch một tay kéo Nam Cung Mặc tiến lên. Thần sắc bình thường mà hỏi thăm. Yến Vương để bút xuống. Đưa tay vuốt chỗ vết thương cũ sau lưng. Hai đầu lông mày cũng vài phần buông lỏng. Nói, phương thuốc của Vô Hà thật sự rất tốt. Nam Cung Mặc nhẹ nhàng quay người một cái. Không phản bác đành phải cười yếu ớt nói. Vương gia quá khen rồi. Yến Vương phất tay. Nói. Bổn vương không thích người khách sáo. Những tên lang băm trong kinh thành kia chữa trị đã vài chục năm cũng không nói nên lời. Nhưng bổn vương dùng phương thuốc của ngươi. Hai ngày này ngược lại là thoải mái hơn. Bất quá. Yến Vương nhíu mày. Nhìn chằm chằm vào Nam Cung Mặc nói. Thuốc này sử dụng cũng thật là đau nhức, không có biện pháp khác giảm bớt sao. Mỗi một lần dùng thuốc, hắn đều cảm giác vô cùng thống khổ, giống như vừa trở lại thời điểm bị thương năm đó. Nếu không phải bản thân Yến Vương ý chí kiên định, nhân vật tầm thường chỉ sợ không chịu nổi phương thuốc này. Rõ ràng là một vương gia uy chấn thiên hạ, nhưng lại thẳng thắn cảm thấy thuốc sử dụng thật quá đau nhức. Nam Cung Mặc nhịn không được có chút buồn cười. Cảm thấy Yến Vương Điện Hạ tựa hồ cũng không phải là uy nghiêm như trong ấn tượng. Nhìn thoáng qua vệ quân Mạch đang nắm một tay của mình thần sắc bình thường. Đột nhiên hiểu rõ, Yến Vương đối với ngoại tôn vệ quân Mạch này quả nhiên là thập phần để tâm. Có thể ở trước mặt nàng biểu hiện ra bình dị gần gũi như thế. Nhờ phúc vệ quân Mạch rồi. Cười nhạt một tiếng, Nam Cung Mặc nói, Vương gia thứ lỗi, thuốc đắng dã tật, lợi cho bệnh, vết thương của Vương gia kéo dài lâu rồi. Đành phải uống thuốc thêm vài ngày nữa. Mặt khác, U Châu nghèo nàn, tương lai trong vài năm Vương gia chỉ sợ còn phải tự đi lấy thuốc mới được. Tiểu nữ sẽ đem phương thuốc giao cho vệ. Thế tử, nếu như Yến Vương Điện Hạ đã biểu hiện thân hòa như thế, mà trong thời gian ngắn hiển nhiên cũng là muốn nàng cùng vệ quân Mạch ở cùng một chỗ. Nam Cung Mặc quyết định vẫn là nên làm một đại phu có trách nhiệm. Yến Vương nhìn ngoại tôn đứng ở một bên. Mày kiếm nhíu lại cũng không nói gì thêm. Chẳng qua là dặn dò Nam Cung Mặc phương thuốc không nên quá nặng. Nói xong việc vặt, Yến Vương chỉ hai cái ghế bên cạnh bảo hai người ngồi xuống. Lời nói xoay chuyển hỏi. Việc thiên giả gặp chuyện ngươi có ý kiến gì không? Vệ quân Mạch dương mắt. Bình tĩnh nói. Còn chưa bắt được thích khách. Yến Vương lắc đầu. Có chút tiếc rèn sắt không thành thép mà nói. Đại ca thật sự là làm hư thiên giả rồi. Cũng không chịu nghĩ kỹ một chút. Đã là lúc nào rồi mà còn dám đến cái loại địa phương đó. Trở về cùng vệ tĩnh nói một tiếng. Được rồi. Việc này bổn vương sẽ tự mình nói với hắn. Đối với đứa cháu tiêu thiên dạ này, Yến Vương nhiều lúc thật sự không biết nói cái gì cho phải. Nói hắn không thông minh, tài học trong đám hoàng tôn cũng là số một số hai. Nói hắn không hiểu chuyện, tại trước mặt phụ hoàng có thể dỗ dành lão gia tử vô cùng cao hứng đấy. Ai biết bọn hắn chỉ mới đến chậm có hai ngày lại xảy ra loại sự tình này. Nếu mấy tiểu tử nhà hắn dám làm loại sự tình không đáng tin cậy này, hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự mà đánh gãy chân của bọn hắn. Là vệ quân Trạch cùng vệ quân Bác dẫn hắn đi hay sao? Yến Vương hừ nhẹ một tiếng nói. Còn có thể là ai? Cũng đừng nói cái gì mang. Thiên giả là hài tử không hiểu chuyện sao? Hôm nay ngược lại là tốt rồi. Mọi người không dám đem sự tình chọc đến phụ hoàng. Nhưng mà chỗ của thái tử đã biết hết rồi đấy. Hoàng trưởng tôn gặp chuyện tại Đan Dương. Người bị hoài nghi đầu tiên ngoại trừ mấy vị nhi tử của thái tử điện hạ chính là những người làm hoàng thúc như bọn họ đấy. Hoàng trưởng tôn thoạt nhìn tựa hồ cũng không nóng nảy. Vệ quân Mạch thản nhiên nói. Hắn nắm chắc tâm lý. Hoàng thúc như ta còn cần phải cho thái tử một cái công đạo. Lần này là đại biểu bệ hạ tế tổ. Sự tình không thể kinh động quá lớn. Ngươi hành sự rất tốt. Không theo bọn hắn dính vào những chuyện này. Vệ quân Mạch gật đầu nói. Quân Mạch đã biết. Yến Vương một bên cùng vệ quân Mạch nói chuyện. Một bên cũng không quên dò xét Nam Cung Mặc đang ngồi ở đó. Mặc dù nói đến đại sự hoàng trưởng tôn gặp chuyện, nhưng mà từ đầu tới đuôi trên dung nhan thiếu nữ kia đều không có nửa điểm lo lắng cùng kinh hãi. Yến Vương trong lòng âm thầm gật đầu. Gặp chuyện không sợ hãi. Biết rõ lúc nào nên nói lúc nào không nên nói chuyện. Trưởng nữ Nam Cung gia đúng là một cô nương hiểu chuyện. Chắc hẳn Trường Bình gặp được cũng sẽ cao hứng đấy. Không biết nghĩ đến cái gì. Trên mặt Yến Vương lại hiện lên một tia phiền muộn nhàn nhạt. Yến Vương gật đầu. Nhìn về phía Nam Cung Mặc nói. Mấy ngày nữa Hoàng trưởng tôn sẽ lên đường hồi kinh. Đến lúc đó bổn vương cùng vương phi cũng phải hồi U Châu. Trở lại Kim Lăng. Đến Tĩnh Giang quận vương phủ thăm Trường Bình. Tiểu cô nương Tạ gia kia cũng là người tốt. Ngươi cũng nên gặp. Nam Cung Mặc gật đầu cung kính. Đa tạ vương gia dạy bảo. Yến Vương vì ngoại tôn vệ quân Mạch thật sự là lo lắng khôn cùng. chỉ sợ là đối với con của mình cũng không có lo lắng qua như vậy a, Yến Vương nói. Các ngươi đi đi, chờ thời điểm các ngươi đại hôn, bổn vương sẽ quay về Kim Lăng. Vệ quân Mạch gật đầu. Quân Mạch cáo lui, cách chương.